Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tới rồi cuối năm, bàn nhược trong công ty sự tình rất nhiều, các loại hợp đồng, báo biểu, cuối năm đại hội, ăn Tết khi công ty ăn bài chờ, rất nhiều sự tình đều chờ bàn nhược đi ý kiến phúc đáp. Đương nhiên, những việc này chung, quan trọng nhất, chính là mạch điền công ty cuối năm đại hội. Nông dân bằng hữu quanh năm suốt tháng liền ngóng trông được mùa khi. Bọn học sinh quanh năm suốt tháng liền ngóng trông nghỉ, mà đi làm tộc đâu. Nhất hy vọng sự tình không gì hơn khai cuối năm đại hội. Lấy cuối năm thưởng, làm kiểu mới gây dựng sự nghiệp công ty. Bàn nhược vẫn luôn hy vọng có thể sáng tạo một cái nhẹ nhàng xí nghiệp văn hóa. Hơn nữa trong công ty đại bộ phận công nhân đều là người trẻ tuổi. Bởi vậy, nàng thực hy vọng đem công ty kiến thành một cái khỏe mạnh hướng về phía trước đại tập thể. Làm sở hữu công ty công nhân vui vui vẻ vẻ tới đi làm. Mà không cần ôm viếng mồ mà tâm tình tới. Bởi vậy, ở thành lập chi sơ, bàn nhược liền làm rất nhiều cử động tới gia tăng công ty công nhân hạnh phúc cảm. Tỷ như nói, mỗi cái tầng lầu đều có đồ ăn vặt đồ uống buôn bán cơ. Công ty công nhân đi làm khi chỉ cần hoa rất ít tiền liền có thể dùng ăn. Tỷ như nói, cùng này chàng đại lâu phòng tập thể thao đạt thành hợp tác. Hứa hẹn công nhân sở hữu tập thể hình phí dụng từ công ty tới gánh vác. Lại tỷ như thành lập chuyên trúc công nhân nhà ăn, chế tạo tinh xảo ăn ngon công nhân sớm cơm trưa. Hơn nữa giá cả xa xa thấp hơn thị trường. Lại tỷ như, mỗi tuần tổ chức đơn vị miễn phí hoạt động. Động bất động cử hành công nhân cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Đáng giá nhắc tới chính là, ở mạch điền công ty, nữ công nhân mỗi tháng còn có một ngày đau bụng kinh giả đâu. Có thể nói, mạch điền phúc lợi là thực tốt, càng đừng nói, mạch điền tiền lương cũng xa cao hơn mặt khác công ty. Cho dù là thế giới 500 cường, ngang nhau chức vị cũng không có mạch điền công ty cao. Cũng bởi vậy, mạch điền công nhân cơ bản không có từ chức, bàn nhược hy vọng chính mình công ty có tốt xí nghiệp văn hóa. Mà nay năm, là mạch điền công ty lần đầu tiên làm cuối năm đại hội. Nàng thập phần coi trọng, ngày này, nhân sự tổng giám cùng tài vụ tổng giám lưỡng lự, liền tới cùng nàng thương lượng. Lão đại, năm trước cuối năm thời điểm, công ty mới vừa thành lập không lâu, cũng không có gì thu vào. Bởi vậy, cuối năm đại hội làm được đơn giản, cũng không có cuối năm thưởng, nhưng năm nay, chúng ta công ty đã có không ít tiền nhập chướng, hơn nữa ở tiêu thụ bộ tổng giám Nguyên Trạch dẫn dắt hạ. Chúng ta công ty buôn bán ngạch cũng vẫn luôn ở kéo lên. Tổng nói đến, công ty thế thực hào, phát triển cũng thực nhanh chóng, này không, mọi người đều thác ta tới hỏi một chút. Xem năm nay cuối năm thưởng như thế nào tính. Bàn nhược ngón tay ở bàn làm việc thượng điểm điểm. Đây là nàng tự hỏi sự tình khi tiêu chí tính động tác. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy việc này xác thật là nàng sơ sót. Theo lý thuyết, nàng sớm nên định hảo cuối năm thưởng khen thưởng quy tắc. Nhưng phía trước bởi vì việc học bận rộn, hơn nữa vội vàng đoán mệnh bắt quỷ. Thế nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vậy, đến bây giờ nàng còn không có nghĩ đến cuối năm thưởng như thế nào tính. Ngươi có cái gì kiến nghị? Bàn nhược híp mắt hỏi. Nhân sự tổng giám cười nói. Theo lý thuyết ta không nên thảo cái này ngại. Bất quá dựa theo mặt khác công ty lệ thường. Đại bộ phận đều là căn cứ công tác niên hạn tới định. Nhưng chúng ta công ty bởi vì mới vừa thành lập. Đại bộ phận người đều là công ty sáng lập chi sơ tới. Lại nói tiếp, cũng đều tính nguyên lão. Bởi vậy, ta cảm thấy việc này không dễ làm. Ta chính mình lưỡng lự, liền nghĩ đến thỉnh giáo ngài, mấy cái tổng giám đối bàn nhược đều thực tôn kính. Tất cả mọi người đều là chức trưởng lão nhân, biết nếu không có có chút tài năng, là căn bản căng không dậy nổi như vậy đại xí nghiệp. Đặc biệt nhân sự tổng giám, nàng cùng bàn nhược tiếp xúc tương đối nhiều. Biết bàn nhược thoạt nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật là cái có chủ kiến. Bàn nhược nhớ tới công ty thành lập đến bây giờ. Rất nhiều người vì công ty sở trả giá nỗ lực, nghĩ đến mỗi cái ngày hội tiêu thụ đại chiến khi đại gia ngày đêm tăng ca cảnh tượng, chính như nhân sự tổng giám theo như lời, công ty tuy rằng là tân thành lập, nhưng là rất nhiều đồng sự đối công ty đều rất có cảm tình. Vẫn luôn vì công ty bận trước bận sau, này cũng làm nàng hầu bao dần dần cổ lên, nàng biết rõ, đại gia hảo mới là thật sự hảo, chỉ nàng một người phú lên, là vô pháp đem nhà này xí nghiệp đẩy hướng ngành sản xuất đỉnh núi. Hơn nữa kiếp trước nàng cao trung tốt nghiệp sau ra cửa làm công. Ngay lúc đó nàng không bằng cấp không nhân mạch, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thường xuyên bị người khi dễ, thường xuyên tới rồi lấy tiền lương khi, lại bị ác ý giam. Khi đó nàng thề, nếu có một ngày chính nàng có tiền đương lão bản, nhất định làm phía dưới công nhân tràn ngập hạnh phúc cả mần ni. Tuy rằng hiện tại xem ra, ý tưởng này có điểm lý tưởng hóa, nhưng là cho tới nay, nàng dùng thiên nhãn dị năng kiếm tiền, dùng đoán mệnh tới trợ giúp chính mình làm sự nghiệp, vì tránh cho ngũ tệ tam khuyết, nàng vẫn luôn cũng ở làm tốt sự, như vậy, làm chính mình công nhân càng có hạnh phúc cảm, này không phải cũng là làm tốt sự một loại sao? Nghĩ, Bàn Nhược trong lòng đã có một cái ý tưởng, cuối năm đại hội, ở Bàn Nhược chỉ thị hạ, công ty đem địa điểm định ở Ly Cát Lợi cao ốc rất gần một nhà 5 sao cấp khách sạn tầng cao nhất. Bàn Nhược bao khách sạn này nhà hàng buffet, cũng ở nhà hàng buffet kiến màn hình lớn, đại gia một bên ăn uống một bên cử hành tiệc tối. Nhà này nhà hàng buffet là bổn thị tương đối xa hoa tiệc đứng. Ở cái này niên đại, cũng muốn 288 mỗi vị, còn muốn giao phục vụ phí. Rất nhiều người cũng chưa ăn qua, bởi vậy, nghe nói cuối cùng vị trí định ở chỗ này, công ty công nhân đều thực vui vẻ. Cuối năm đại hội cùng ngày, Bàn Nhược thỉnh Đông Lâm bên kia phái ra chuyên môn hóa trang tạo hình đoàn đội lại đây. Vì mọi người trang điểm trải chuốt, còn thỉnh giới nghệ sĩ hài kịch diễn viên tới chủ trì. Lại thỉnh một ít chuyên môn biểu diễn đoàn đội lại đây. Tóm lại, trận này tiệc tối. Bàn Nhược hoa vốn gốc, đương nhiên, quang hữu hình thức là không đủ, công nhân nhóm muốn xét đến cùng vẫn là tiền, Bàn Nhược trong lòng biết điểm này, bởi vậy, nàng tham chiếu kiếp trước mấy nhà công ty cuối năm đại hội điều kiện. Cuối cùng quyết định hiện trường rút ra 10 vạn tiền mặt bao lì xì. Từ toàn trường cùng nhau rút ra, mỗi người trúng thưởng, cái này phân đoạn vừa ra. Khiến cho toàn trường không khí tới rồi một cái tiểu cao trào. Ở cái này hài kịch người chủ trì dưới sự chủ trì. Đại gia chơi thật sự hài. Công ty có một cái công nhân trừ đến 28.888 tiền mặt bao lì xì. Đương trường liền cao hứng khóc. Cái thứ hai rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Trừ chính là một chiếc 30 vạn xe thay đi bộ. Tuy rằng không phải đại nhãn hiệu. Nhưng là, đại bộ phận công nhân lần đầu tiên tham gia như vậy thật sự cuối năm đại hội, đều bị này phần thưởng sợ ngây người. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể trừ đến chính mình. Cuối cùng, thiết kế bộ tổng giám Giản Tư trừ đến này chiếc xe thay đi bộ. Tới rồi cuối cùng, Bàn Nhược lên đài tổng kết, Lệ Hành cảm tạ đại gia một năm tới nỗ lực, tổng kết một năm tới công tác được và mất. Lúc sau, nàng tuyên bố tất cả mọi người chờ mong giải thưởng. Cuối năm thưởng, Bàn Nhược nhìn dưới đài gần 300 danh công nhân, mỉm cười nói, phía dưới, ta tuyên bố năm nay cuối năm thưởng khen thưởng quy tắc. Những lời này vừa ra, phía dưới tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không chớp mắt mà nhìn nàng. Đại bộ phận công ty vì sợ công nhân ở ăn Tết trong lúc tìm công tác. Sang năm gần nhất liền từ trước, bởi vậy, cuối năm thưởng đều là thứ năm đi làm mới phát, nhân sự bên kia hỏi qua Bàn Nhược ý kiến, Bàn Nhược chỉ nói một câu, cuối năm thưởng sở dĩ kêu cuối năm thưởng, bất chính là bởi vì nó là cuối năm thời điểm phát thưởng sao? Một câu định rồi nhạc dạo, bởi vậy, Bàn Nhược mới có thể ở công nhân đại hội thượng tuyên bố lần này cuối năm thưởng phát quy tắc. Bàn Nhược cười nói. Đầu tiên, lần này cuối năm đại hội, chúng ta lựa chọn một vị đối công ty có đặc biệt cống hiến công nhân. Ban phát đặc biệt cống hiến thưởng, cũng khen thưởng hắn 50 nguyệt tiền lương làm cuối năm thưởng. 50 nguyệt tiền lương. Hiện trường tất cả mọi người kinh sợ. Phía trước bọn họ đã sớm thu được tiếng gió. Nói là lần này đại hội, lão tổng sẽ khen thưởng đối công ty có đặc biệt cống hiến công nhân. Mà không có gì bất ngờ xảy ra nói. Người này đem ở tiêu thụ bộ tổng giám Nguyên Trạch cùng thiết kế bộ tổng giám Giản Tư trung gian. Lựa chọn một cái, tất cả mọi người đều đoán rằng Nguyên Trạch được tuyển khả năng tính khá lớn. Rốt cuộc, nguyên tắc nơi tiêu thụ bộ, vì công ty mang đến không tầm thường tiêu thụ công trạng. Cũng nguyên nhân chính là vì tiêu thụ bộ, mới khiến cho công ty bắt đầu lợi nhuận. Công ty lợi nhuận, như vậy, đại gia nhật tử mới hảo quá. Bởi vậy, nếu tuyển Nguyên Trạch, tất cả mọi người không ý kiến. Bàn Nhược tiếp tục nói, trải qua công ty mở họp thảo luận, cuối cùng quyết định, tuyển ra đạt được đặc biệt cống hiến thưởng công nhân vì tiêu thụ bộ tổng giám Nguyên Trạch. Công ty đem khen thưởng hắn 50 nguyệt tiền lương làm cuối năm thưởng. Thỉnh đại gia vì Nguyên tổng giám vỗ tay, cũng chờ mong tiêu thụ bộ ở Nguyên tổng giám dẫn dắt hạ lại sang huy hoàng. Hiện trường tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay, tất cả mọi người đều kích động mà nhìn về phía Nguyên Trạch. Tuy rằng này tiền không phải cấp chính mình, nhưng là từ chuyện này, sở hữu công nhân đều cảm giác được hy vọng, chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, tương lai, chính mình cũng sẽ là cái kia đạt được 50 nguyệt tiền lương làm cuối năm thưởng người. Hơn nữa tất cả mọi người âm thầm suy đoán, Mạch Điền công ty tiền lương không thấp, Nguyên Trạch làm tổng giám, một tháng ít nhất tiền lương cũng có 3 vạn đi. Như vậy, 50 nguyệt tiền lương nói, có 150 vạn. Trời ạ, cái này tiền đủ mua 2 bộ nhà nghèo hình phòng ở. Tất cả mọi người bị công ty danh tác cấp sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Bàn Nhược, đều cảm thấy nàng tự mang PS, thấy thế nào như thế nào Mỹ. Cảm thấy nàng toàn thân tự mang quang hoàn, có loại bá đạo nữ tổng tài cảm giác. Mọi người xem nàng tuyên bố cuối năm thưởng khí phách bộ dáng, đều nhịn không được quỳ xuống đất hô to. Tổng tài uy vũ, Nguyên Trạch cũng ở mọi người vỗ tay hạ, chọn môi, tạ nói, cảm ơn Vương Tổng, nếu Vương Tổng không chê, năm sau ta sẽ mang tiêu thụ bộ tiểu đồng bọn, tiếp tục vì Vương Tổng làm trâu làm ngựa. Nguyên Trạch đoạt giải, làm lần này cuối năm đại hội lại sốc. Cuối cùng, Bàn Nhược tuyên bố sở hữu tổng giám cấp bậc, cuối năm thưởng vì 5 tháng tiền lương. Những người khác viên đem ý cấp bậc đạt được không thua kém 3 tháng tiền lương cuối năm thưởng. Tại đây cơ sở thượng, giải thưởng lớn tiêu thụ bộ. Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều là vừa lòng, bởi vì nguyên bản tiền lương liền không thấp. Như vậy, mặc dù là vừa tới văn viên, cũng có 3 cái nhiều tháng tiền thưởng. Nói cách khác, cuối năm thưởng lại thiếu đều có 1 vạn trở lên, hơi chút có điểm tư lịch, có thể bắt được 2 vạn trở lên. Tổng giám cấp bậc trừ bỏ Nguyên Trạch, những người khác cuối năm thưởng có 10 vạn trở lên. Cuối cùng, Bàn Nhược còn tuyên bố, từ sang năm bắt đầu, công ty đem thực hành công nhân cấp bậc chế độ, dựa theo nhập chức niên hạn tới phân chia cấp bậc, ở công ty niên hạn càng dài công nhân, cuối năm thưởng lấy càng nhiều. Ta hứa hẹn, chỉ cần đại gia hảo hảo nỗ lực, sang năm tranh thủ mọi người cuối năm thưởng đều phiên bội. Hơn nữa, mỗi một vị công nhân mỗi năm đều có được 2 thứ điều chỉnh lương bổng cơ hội. Cấp bậc càng cao công nhân, công quỹ càng cao, tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nghe. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, sợ chính mình sẽ rơi rớt này đó trọng điểm nội dung. Còn có, từ sang năm bắt đầu, vì đề cao đại gia công tác tính tích cực, công ty quyết định đem vì các vị công nhân cung cấp vô thức mua khoản vay mua nhà khoản. Nói cách khác từ sang năm bắt đầu, phàm là trải qua công ty xét duyệt, sàng chọn phù hợp điều kiện, muốn mua đệ nhất phòng công nhân, nếu tài chính không đủ, có thể hướng công ty cho vay, công ty đem miễn tức cung cấp cho vay giúp người mua phòng. Mà còn khoản chỉ cần từ ngươi tiền lương khấu trừ. Tỷ như nói, ngươi tháng này tiền lương 1 vạn, ngươi có thể lưu 5.000 làm sinh hoạt phí, dư lại 5.000 dùng để còn công ty cho vay. Vì làm thử, sang nam, nhân sự thuộc cấp sàng chọn ra phù hợp nhất điều kiện 10 cá nhân. Tới cung cấp khoản vay mua nhà, kính thỉnh đại gia chờ mong. Nếu nói, phía trước cuối năm thường, đại gia chỉ là cao hứng nhảy nhót, như vậy nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người xôi trào. Rốt cuộc, mua phòng là đại bộ phận người trung cực mộng tưởng, phải biết rằng công ty có rất nhiều người không phải bản địa. Đại gia đình bình thường, hiện tại giá nhà lại kế tiếp tiêu thang, rất nhiều người nằm mơ đều tưởng mua một bộ phòng ở. Mà hiện tại công ty cư nhiên cung cấp vô tức cho vay mua phòng ở. Lại còn có thể còn chỉ cần từ tiền lương khấu trừ. Này không phải bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt sao? Đại bộ phận người lúc trước tiến mạch điền đều là ôm thử xem tâm tính. Nhưng là, hiện tại từ công ty tiêu thụ ngạch vừa thấy, lại từ công ty cuối năm đại hội lấy ra thành ý. Tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình là đi rồi cái gì cứt chó vận. Cứ nhiên vào như vậy một nhà công ty, nhìn lại những cái đó tưởng tiến công ty vào không được người. Bọn họ chỉ có hâm mộ chính mình phân, một đôi sao càng cảm thấy đến chính mình thập phần may mắn. Này đó phân đoạn lại đây, công ty công nhân đều ôm đoàn hướng Bàn Nhược kính rượu. Bàn Nhược bình thường liền rất ít đi công ty, bởi vậy, rất ít cùng công nhân ở chung. Lần này thừa dịp họp thường niên, liền tính toán lộ cái thục mặt, nàng uống lên vài chén rượu, liền thấy Nguyên Trạch đã đi tới. Không thể không nói, Nguyên Trạch người này diện mạo xuất chúng, khí chất sạch sẽ, thoạt nhìn giáo dưỡng thực hảo. Hắn nâng chén nói, Vương Tổng, cảm ơn ngươi cuối năm thưởng. Đây là ta lấy quá phong phú nhất cuối năm thưởng. Đây là ngươi nên đến. Bàn Nhược mỉm cười nói, hai người còn tính quen thuộc. Bàn Nhược biết Nguyên Trạch người này gia cảnh không tầm thường. Bởi vậy, hắn cầm bổn công ty lớn nhất cuối năm thưởng. Tuy rằng hưng phấn, lại không có quá để ở trong lòng, này cũng ở Bàn Nhược đoán trước bên trong, Nguyên Trạch uống lên khẩu rượu, nhìn mắt bốn phía ăn uống linh đình cảnh tượng, cảm thán nói, này một năm quả thực là hiến cho công ty, mỗi ngày cơ bản đều tăng ca, sự nghiệp phát triển hào, nhưng cá nhân vấn đề liền không có thời gian giải quyết. Vương Tổng, ngươi là thần toán, hoặc là cho ta tính một quẻ đi. Nhìn xem ta khi nào có thể đi đào hoa vận, ngươi xem ta đều 30, chạy nhanh tìm cái lão bà về nhà ấm ổ chăn a. Bằng không thật sự liền thành thừa nam. Bàn Nhược nghe vậy, làm bộ kinh ngạc nói, Nguyên Tổng cũng hận gà. Không phải hận gà, là hận cưới, Vương Tổng a, nói thật, ngươi xem ta thích hợp cái dạng gì, mau cho ta tính toán. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn. Ý vị thâm trường mà cười, ngươi thật muốn biết, đương nhiên, Nguyên Trạch nghe ra nàng lời nói ngoại âm, truy vấn nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì? Bàn Nhược nghiêm trang mà nói, ta chỉ cảm thấy loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Rốt cuộc, nếu là sớm biết rằng người nào đó là ngươi tương lai thê tử, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy không có mới mẻ cảm. Sẽ cảm thấy tương lai không có một chút trì hoãn, không? Ngươi sai rồi, ta thật đúng là muốn biết, bởi vì một khi biết người nào đó là ta mệnh định thê tử, ta liền sẽ tìm mọi cách đi chú ý nàng, bằng không, lấy ta tính cách, mỗi ngày bận về việc công tác, còn không biết khi nào có thể lấy lão bà đâu, Nguyên Trạch nghiêm túc mà nói. Nói nữa, sớm một chút biết cũng không có gì không tốt, Bàn Nhược liếc mắt hắn tướng mạo. Hắn nói không sai, hắn xác thật là cái loại này kết hôn muộn tướng mạo. Sao có thể đâu, rõ ràng hai người ly đến như vậy gần, lại còn kết hôn muộn. Bàn Nhược cười lắc đầu, vẫn là chưa chút trì hoãn đi. Vương Tổng, ngươi làm hồi người tốt, liền nói cho ta đi. Chẳng lẽ ta tương lai thê tử liền tại đây ra trong công ty? Nguyên Trạch không thể tin được, Bàn Nhược không có phủ nhận, chỉ nói, kỳ thật từ các ngươi nhập chức ngày đầu tiên ta sẽ biết. Lúc ấy các ngươi ngồi ở cùng nhau mở họp thời điểm. Ta phát hiện hai người các ngươi phu thê cùng bắt đầu đỏ lên. Hơn nữa, hai người dựa đến càng gần, phu thê cùng càng hồng. Bởi vậy, ta liền biết, các ngươi là mệnh định bạn lữ. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, không biết các ngươi khi nào hội đàm luyến ái. Không nghĩ tới gần một năm, các ngươi vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Xem đến ta đều vì các ngươi nóng vội, thấy nàng căn bản không nói người kia là ai. Nguyên Trạch càng tò mò. Lão đại, ngươi chạy nhanh nói, người nọ rốt cuộc là ai a? Ngươi càng là không nói ta càng là muốn biết, nhưng mà... Bàn Nhược lại chỉ là chỉ cười không nói. Lúc này, thiết kế bộ tổng giám Giản Tư đã đi tới. Bàn Nhược cười hỏi, Giản Tư, ngươi quầng thâm mắt như thế nào như vậy trọng? Ngươi còn nói, không đều là vì đuổi công ty sang năm xuân hạ tân phẩm sao? Giản Tư oán niệm rất sâu. Bàn Nhược khụ khụ, không nói nữa. Nàng bưng chén rượu tính toán tránh ra. Nguyên Trạch thấy thế, chạy nhanh ngăn lại nàng. Lão đại, ngươi lời nói còn chưa nói xong đâu. Bàn Nhược hừ một tiếng, ngay sau đó liếc mắt Giản Tư, cười nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nguyên Trạch nghe xong lời này, quả thực là giống bị một đống phân tạp đến. Phải biết rằng hắn cùng Giản Tư tuy rằng đều là tổng giám, nhưng hai người cực kỳ không hợp. Giản Tư tới ngày đầu tiên, hai người liền bởi vì đoạt một cái xe vị thiếu chút nữa đánh lên tới. Lúc sau càng là vương không thấy vương, ai đều xem ai không vừa mắt. Bởi vậy, nghe Bàn Nhược nói hắn tương lai lão bà là Giản Tư, Nguyên Trạch trong lòng chỉ có một ý tưởng, đổi, nhất định phải đổi. Nguyên bản, cuối năm đại hội chỉ là công ty bên trong sự tình. Nhưng Bàn Nhược không nghĩ tới, cách thiên, việc này liền ở trên mạng nổ tung nồi. Chỉ vì cuối năm đại hội đêm đó, Mỗ Hải Giác trên diễn đàn có cái thiệp, kêu, gặp qua 50 nguyệt lương một năm cuối năm thưởng sao? 818 nhà người khác cuối năm thưởng. Này thiệp lâu chủ thực buồn bực, nàng nói chính mình công ty năm nay hiệu quả và lợi ích không được. Nguyên bản năm nay nàng trông cậy vào lãnh cuối năm thưởng về nhà ăn Tết. Nhưng công ty đến bây giờ cũng chưa động tĩnh, phòng trừng là không đã phát, sang năm cũng nhiều nhất có cái khởi đầu tốt đẹp bao. Bởi vì chuyện này, nàng năm nay cũng không dám về nhà, rốt cuộc ăn Tết thời điểm chia vãn bối bao lì xì cùng nhân tình lui tới. Là một bút không nhỏ chi ra, nguyên bản nàng liền đủ khó chịu. Lại không nghĩ rằng hợp thuê bạn tốt nói cho nàng, chính mình cầm 4 vạn năm trung thưởng, phải biết rằng hai người là một năm tốt nghiệp, tư lịch không sai biệt lắm, rõ ràng chính mình nơi công ty là cái gọi là công ty lớn. Mà bạn tốt đi chính là một nhà tân công ty, lúc trước bạn tốt đi nhận lời mời khi, nàng còn thực chướng mắt nhà này công ty, cảm thấy loại này tiểu công ty rất có thể liền công ty đều phát không thượng. Cùng nàng nơi công ty lớn vô pháp so, nhưng không nghĩ tới, vả mặt tới nhanh như vậy. Cuối năm, nàng một phân cuối năm thưởng đều không có, bạn tốt lại cầm 4 vạn, hơn nữa là theo tháng này tiền lương cùng nhau phát, không có kéo dài tới sang năm. Này quả thực là nghiệp giới lương tâm. Nàng tiếp tục nói, theo bạn tốt nói, công ty này tiêu thụ bộ tổng giám cuối năm thưởng vì 50 nguyệt lương tháng. Bảo thủ phòng trừng có 150 vạn, cuối năm đại hội lấy ra 10 vạn tiền mặt rút thăm trúng thưởng. Còn trừ một chiếc 30 vạn xe hơi, ta chỉ có thể nói, ta đơn xin từ chức cùng lý lịch sơ lược đều đã chuẩn bị tốt. Cuối năm thưởng việc này rất có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Rốt cuộc tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, đại bộ phận công ty cũng chưa sự tình gì nhưng vội. Đại gia duy nhất cần phải làm là làm họp thường niên. Lãnh cuối năm thưởng, cực cực khổ khổ bận việc một năm, kết quả là lại phát hiện công ty lừa gạt chính mình. Nên có cuối năm thưởng một phân không có, đại gia trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Hơn nữa, không lãnh đến cuối năm thưởng người còn không ở số ít. Rất nhiều võng hữu ở dưới cùng thiếp nhắn lại, biểu đạt buồn bực. Bởi vậy, làm người không nghĩ tới chính là, này thiệp chỉ trải qua một đêm công phu liền thành nên diễn đàn tỷ lệ click tối cao thiệp. Hơn nữa cách nhật này tin tức còn thượng tin tức, liền nơi này, mạch điền công ty không có lăng xê, lại ngoài ý muốn phát hỏa một phen. Sau đó, Bàn Nhược làm công ty này lão bản, cũng bị người hung hăng khen ngợi. Các võng hữu đều xưng nàng vì Trung Quốc hảo lão bản. Còn hô hào Hoắc Ngộ Bạch chạy nhanh đem vị này hảo lão bản cưới về nhà. Tới rồi ngày hôm sau, Bàn Nhược tham gia cuối năm đại hội khi ăn mặc cũng bị người phát đến trên mạng. Cuối năm đại hội hình ảnh cũng bị bạo đi lên, đại gia thông qua hiện trường ăn mặc, bái gia mạch điền công ty cư nhiên thỉnh Đông Lâm tạo hình tới cấp công nhân hóa trang tạo hình. Phải biết rằng Đông Lâm giống nhau đều là cho minh tinh làm thảm đỏ trang điểm a. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên vì một cái công ty làm cuối năm đại hội trang phẫn. Chẳng lẽ nhà này công ty công nhân đều phải đi bước trên thảm đỏ a? Không thể không nói, các võng hữu đều bị mạch điền công ty danh tác kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, mạch điền trở thành sở hữu võng hữu bầu chọn nhất tưởng tiến công ty. Đương nhiên, này đó đều ở Bàn Nhược ngoài ý liệu. Vương Minh Hạ từ khai nhà này tiệm cà phê, liền vội đến không rảnh phân thân. Mỗi ngày đều phải vội đến buổi tối 10 điểm, đại học phòng ngủ tắt đèn mới đóng cửa. Cuối tuần càng là muốn vội đến rạng sáng. Cứ như vậy, hồi nguyên bản chỗ ở liền không có phương tiện bởi vậy. Suy tư luôn mãi, nàng cuối cùng vẫn là ở Bàn Nhược hoan nghênh hạ, cử gia dọn đến Bàn Nhược biệt thự, cùng nhau cư trú, muốn ăn Tết thời điểm. Tưởng Ngâm Thu cảm thán, làm đông lạn năm, năm nay đồng chí trời mưa, ăn Tết hẳn là liền sẽ không trời mưa. Đúng vậy, thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt, lại là một năm ni, Vương Minh Hạ cảm thán nói, qua 30, ta thật là sợ hãi ăn Tết. Mỗi lần ăn Tết, lớn lên một tuổi, đều cảm thấy chính mình thật là già rồi. Bất chi bất giác, lại muốn ăn Tết, Bàn Nhược tổng cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Ngẫm lại này một năm, nàng được thị thi đại học Trạng Nguyên, khai công ty cùng nhà xưởng. Hơn nữa sự nghiệp đi lên quỹ đạo, cuối năm thời điểm, cư nhiên còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Cùng Mã Tiên Sinh hợp tác, tiến quân Internet ngành sản xuất. Nghĩ đến Mã Tiên Sinh công ty tương lai tiền cảnh, Bàn Nhược trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Tới rồi cuối năm, Từ Minh lại tới tìm Bàn Nhược, trải qua Bàn Nhược chỉ điểm, Bạc Hà hiện giờ danh khí đại trướng. Hơn nữa thập phần có người xem duyên, đại gia đối nàng ấn tượng đều không tồi. Chỉ cần nàng chụp diễn, rating cùng danh tiếng đều thực hảo. Từ Minh biết này hết thảy không thể thiếu Bàn Nhược công lao. Hơn nữa lần trước ở Bàn Nhược chỉ điểm hạ mang nghệ sĩ. Hiện tại đã ẩn ẩn có vận đỏ dấu hiệu. Bởi vậy, mau ăn Tết thời điểm, hắn liền xách theo không ít lễ vật, tới cửa tới cảm tạ Bàn Nhược. Bàn Nhược cũng không cự tuyệt. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Từ Minh lại nói, đúng rồi, đại sư, có ra đài truyền hình tưởng thỉnh ngươi vì bọn họ đài điều hạ phong thủy, đài truyền hình. Đúng vậy. Chính là dưa hấu đài, cũng không biết từ nơi nào nghe nói chuyện của ngươi, kia ra đài đài trưởng nói rõ muốn ngươi đi, còn tìm đến ta kêu ta giúp hắn dẫn tiến, mà ta biết ngươi không tùy tiện tiếp đơn tử, liền không thế ngươi đáp ứng xuống dưới, nhưng là, ta là như thế này tưởng, ngươi không phải đầu tư rừng rậm bộ điện ảnh này sao? Này điện ảnh hiện tại đã chụp xong rồi đang ở hậu kỳ chế tác. Sang năm là có thể chiếu phim, đến lúc đó không thể thiếu muốn tuyên truyền, người nếu có thể cùng dưa hấu đài đánh hảo quan hệ. Như vậy, tương lai điện ảnh tuyên truyền, còn sợ nhà này radio không hỗ trợ. Đến lúc đó, điện ảnh đại bán, kiếm tiền không phải cũng là ngươi sao? Trên thực tế, Bàn Nhược biết bộ điện ảnh này sẽ kiếm tiền, lúc ấy nàng chỉ đầu tư mấy ngàn vạn. Hồi bổn hẳn là vấn đề không lớn, nếu có thể nhiều kiếm điểm đương nhiên càng tốt, mà Từ Minh nói lời này, đúng là lý, Bàn Nhược suy tư một lát, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, Từ Minh nghe vậy, cao hứng nói, hành, ta đây liền nói cho Ngụy Đài trưởng. Thực mau, Ngụy Đài trưởng liền lái xe tới đón Bàn Nhược, Ngụy Đài trưởng nghe nói qua Bàn Nhược sự tích. Cũng biết không ít sắp đóng cửa công ty đều là ở nàng trong tay khởi tử hồi sinh. Hơn nữa Ngụy Đài trưởng người này cùng Huyền Học rất có sâu xa. Bởi vậy, hắn đối Bàn Nhược thực khách khí, Mặc dù hắn so Bàn Nhược lớn gần 30 tuổi, cũng là phóng thấp tư thái, thập phần cung kính, dọc theo đường đi, hai người tán gẫu, Bàn Nhược cười hỏi, Ngụy đài trưởng tựa hồ thực tin tưởng đoán mệnh, đại sư này đều có thể nhìn ra tới. Bàn Nhược gật đầu, đều nói đoán mệnh việc này, là tin tắc linh, tới tim ta người, rốt cuộc có tin hay không huyền học, này ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Ngụy đài trưởng ngữ khí ôn hòa mà nói. Không dối gạt đại sư, ta thật sự thực tin tưởng đoán mệnh, muốn nói lên, này còn muốn ngược dòng đến ta 5 tuổi thời điểm, năm ấy ta đi đập chứa nước bơi lội, không nghĩ tới lầm vào sa trì, lúc ấy đã bị cuốn đi vào, mắt thấy liền không sống nổi, lúc này, một vị thầy bói đi ngang qua đã cứu ta, lúc sau ta sốt cao không lùi, hắn viết hoàng phù, đốt thành cho đốt cho ta ăn, cũng là kỳ quái. Uống xong về sau ta thì tốt rồi lên. Này lúc sau, nhà ta người cầu hắn thay ta xem bói. Hắn tính đến ta tương lai sẽ làm văn hóa ảnh âm. Kêu cha mẹ ta không cần ngăn trở ta lựa chọn chí nguyện. Ta đại học học tương quan chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau liền vào quảng bá trạm. Này lúc sau, TV thịnh hành, ta lại vào đài truyền hình, từng bước một đi đến hôm nay. Nhưng vị này đại sư lúc ấy đã từng tiên đoán qua ta ở 50 tuổi năm ấy sẽ có một kiếp. Nếu ta có thể tìm đại sư hóa kiếp, bình yên vượt qua đi, ta sẽ nghênh đón sự nghiệp đệ nhị xuân, sẽ đi đến một cái rất cao vị trí. Nhưng nếu không qua được, như vậy, ta từ đây liền sẽ đi xuống sườn núi lộ, đời này cũng là cái sớm chết tướng mạo, mà nay năm, ta vừa vặn 50 tuổi. Bởi vậy, ta mới đến tìm đại sư tới giúp ta. Hết chương.